Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, bố cục. Tiêu Dao phái trưởng lão, chúa công ngươi ý là? Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống con mắt càng ngày càng sáng. Không sai, cái này Tiêu Dao phái các ngươi định đoạt, cho nên ta hy vọng nó rất nhanh có thể mạnh lên. Sau đó đi tìm một chút Gia Cát Vũ phiền phức. Đương nhiên, cũng phải minh bạch Ngọa Hổ Thành là người một nhà. Chớ vì mình môn phái làm lớn mà làm ra có hại Ngọa Hổ Thành sự tình. Văn Hạo khẽ gật đầu, mở miệng giải thích. Trước kia hắn còn muốn lấy chờ Triệu Tống chuyện bên này chấm dứt về sau, liền đem Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đưa đến Ngọa Hổ Thành đi. Nhưng từ khi hệ thống như vậy phân chia về sau, Văn Hạo lại là mạch suy nghĩ mở rộng, sau đó trực tiếp làm ra quyết định. Nếu như cái này Tiêu Dao phái tương lai trở thành Đại Hán thứ 8 lớn thế lực, thử hỏi ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà cùng Ngọa Hổ Quan là một cái chúa công. Chỉ bằng mượn điểm này, liền có thể làm thật nhiều rất nhiều việc, mà lại đem Gia Cát Khổng Minh cùng Lưu Bá Ôn tách ra. Hai người lại có thể thi triển sở trường, tiềm lực cũng là có thể phát huy đến cực lớn. Trừ cái đó ra, Văn Hạo còn có cái khác cân nhắc. Trước kia hắn coi là chỉ cần làm xong mưu sĩ bia cùng võ tướng trên tấm bia mãnh nhân liền có thể an ổn ngồi hưởng thiên hạ. Nhưng trải qua Vũ Văn Thành đô thủ cửa cung, lần trước ám lôi cốc tập sát sự tình, Văn Hạo mới phát hiện cái này Tiên Võ Đại Lục không phải địa cầu. Luận thế cục cũng so trên địa cầu phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần. Liền đây là bên ngoài bốn đại vương triều, ai biết phía sau còn có không có càng kinh khủng vương triều. Cho nên, hắn không được không nói trước bố cục tương lai. Chúa công xin yên tâm, Ngọa Hổ Thành là của ngài, Tiêu Dao phái cũng là ngài. Ngọa Hổ Quan bên kia có việc đó chính là chúng ta sự tình. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để thế lực khác nhìn ra sơ hở. Bên này, nghe được Văn Hạo lời nói về sau, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống liếc nhau, sau đó cùng nhau mở miệng. Nhà mình chúa công tính cho mình độc lập xây một cái thế lực quyền lợi, nhưng ai làm chủ ai là phụ, bọn hắn vẫn là phân mời. Phượng Sồ, ngươi có thể đi, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Lúc này Văn Hạo như có điều suy nghĩ nhìn một chút quan đảo hậu phương. Chỉ cần Gia Cát Khổng Minh cùng Bàng Thống minh bạch là được. Tiếp xuống liền xem bọn hắn phát huy. Chúa công, ta cái này đi tiếp thu 100 thiết kỵ. Đến tận đây Bàng Thống không nói hai lời, trực tiếp xuống xe ngựa. Lách mình về sau liền tiến vào bên cạnh quan đảo tiểu rừng cây. Văn Hạo mấy người bọn hắn đi tại cuối cùng. Đội xe hộ vệ căn bản không có người chú ý tới Văn Hạo, bốn người tiểu đội đã biến thành ba người. Tiểu đội nhìn thấy Bàng Thống rời đi, Văn Hạo lần nữa nhìn một chút hai bên rừng rậm. Gia Cát, ta đi làm chút chuyện, người trước theo đội xe tiếp tục tiến lên. Nếu là có vấn đề gì nhưng trực tiếp kêu gọi Tiêu Dao phái đệ tử, bọn hắn liền tại phụ cận. Vâng, chúa công. Hết thầy cẩn thận. Gia Cát gật gật đầu. Kỳ thật không cần đoán hắn liền biết nhà mình chúa công sau đó phải làm gì. Hắn khẳng định là muốn vì đội xe vị cô nương kia đi thanh lý phiền phức. Thương Ngô quận nơi này, bình tĩnh lại ẩn giấu đi từng tia sát cơ. Đại Hán vương triều cái khác địa phương cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Nam Dương, Vô Danh rừng trúc, ban công tiểu tạ, Gia Cát Vũ toàn thân áo đen quỳ một gối xuống tại Ung Dung thưởng trà thủy kính tiên sinh Tư Mã Huy. Trước mặt, sư tôn, tại Gia Cát cần khuyên bảo, Tôn Kiên đã đáp ứng đem Tôn Thượng Hương gả cho Lưu Bị. Hai thế lực lớn tại ngoài sáng có lợi là có liên hệ. Tào Tháo bên kia ta đã để tộc nhân bắt đầu bố cục. Tiếp xuống chính là cầm xuống Đổng Trác thời điểm. Tư Mã Huy bưng lên trong tay tiểu tử cát chén trà. Nhìn cực kỳ giống một cái không màng danh lợi thế ngoại cao nhân. Nhưng trên thực tế, không có bất luận kẻ nào biết hắn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, thuận tiện lại cho thế lực khác hóng hóng gió. Đồng trác bất tử, ai cũng sẽ không tốt qua. Tư Mã Huy ngữ khí nhạt có chút đáng sợ. Phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Vâng, sư tôn. Gia Cát Vũ khom người gật đầu. Nhưng là sau khi nói xong, hắn vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Ngươi còn có việc. Thấy thế, Tư Mã Huy nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Có thể để cho Gia Cát Vũ trên mặt do dự khó mà mở miệng sự tình. Tuyệt đối không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao Gia Cát Vũ năng lực có thể tuyệt không so Gia Cát Lượng. Bàng thống thấp, hắn chênh lệch chính là thiên vận mà thôi. Hồi bẩm sư tôn, hiện tại mấy thế lực lớn bên này đã xảy ra một ít vấn đề. Nghe được Tư Mã Huy đặt câu hỏi, Gia Cát Vũ hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn như cũ kiên trì mở miệng nói ra. Nói nghe một chút, Đại Hán Vương triều tam đại thân cư long khí người đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cái khác chư hầu còn có thể lật lên cái gì sóng lớn. Tư Mã Huy nghe được là còn lại thế lực sự tình. Lông mày lập tức giãn ra. Luận thực lực, hắn biến tướng nắm giữ 7 đại thế lực bên trong 3 cái. Luận đại quân, 3 cái thế lực cộng lại vượt qua hơn 100 vạn. Còn lại mấy cái căn bản là không có cách đánh đồng. Liền ngay cả Ngọa Hổ Thành cũng không được. Sư tôn, theo thám tử của chúng ta đến báo, Viên Thiệu bên kia giống như xuất hiện Lý Đường Vương triều hoàng thất tung tích. Không chỉ như thế, Viên Thuật bên kia cũng có Triệu Tống Vương triều cái bóng. Bất quá bọn hắn hẳn là giang hồ thế lực cùng triều đình không quan hệ. Còn có Đồng Trác động tĩnh bên này cũng không nhỏ. Hắn cũng từ cái khác tiểu quốc đào không ít chiến lực cường hãn võ tướng. Nguyên bản trong tay xếp hạng lão tứ võ tướng Hoa Hùng đã bị đẩy ra biên giới vị trí. Về phần Ngọa Hổ Thành bên này cũng là lại tấp nập triệu tập trong tay binh lực. Cụ thể ý đồ còn không có tra rõ ràng. Không nói thì thôi, nói chuyện Gia Cát Vũ liền không dừng lại qua. Trọn vẹn qua nửa cái sự thành, mới miễn cưỡng đem sự tình nói rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng lại không quên bổ sung một câu. Không chỉ như thế, Lưu bị tên kia gần nhất giống như nhận được một phong mật tín. Hắn sau khi xem xong, đúng là bắt đầu đối ta có chút đề phòng, có chút ý tứ, có chút ý vứ. Đến lúc này, Tư Mã Huy rốt cục không còn bình tĩnh. Trước đó nắm giữ hết thảy cái chủng loại kia thần sắc cũng đã hoàn toàn biến mất không gặp. Thay thế là vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản hắn coi là toàn bộ Đại Hán hết thảy đều tại hắn nắm giữ tính toán bên trong. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ căn bản không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái khác chư hầu động tác thì cũng thôi đi. Nhưng Lưu bị thu được mật tín chuyện này để lộ ra quá nhiều tin tức. Đúng rồi, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đi tới chỗ nào? Bỗng nhiên, Tư Mã Huy bỗng nhiên mở miệng. Hồi bẩm sư tôn, hai người bọn họ hiện tại đã đến Giao Châu Thương Ngô quận. Dự tính nửa tháng sau có thể tới Giao Châu Viên Thuật ở đâu? Thương Ngô quận, nếu như không phải bọn hắn, kia là ai sẽ nhắc nhở Lưu Bị? Tự lẩm bẩm một câu về sau, Tư Mã Huy trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đã đều nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Vậy ta cũng chỉ phải cho các ngươi tận tình địa chủ hữu nghị. Sau đó, Tư Mã Huy phất ống tay áo một cái. Lần này ngươi sau khi ra ngoài, thứ nhất là một cái giả truyền quốc ngọc tỷ cho Viên Thuật đưa qua, để hắn lập quốc. Thứ hai, thả ra tin tức liền nói Lạc Dương dưới có yêu ma trấn áp. Nhất định phải có chân mệnh thiên tử trấn áp mới được. Nếu không một khi yêu ma thả ra, thiên hạ bách tính sẽ dân chúng lầm than. Tóm lại làm áp lực, khiến cho Đổng Trác tạm dừng rời đô. Thứ ba, cho Đổng Trác, Viên Thuật, Ngọa Hổ Thành truyền lại mật tín, liền nói Lý Đường Vương Triều đã khống chế Viên Thiệu, muốn cướp đoạt Đại Hán Giang Sơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?